Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1357, đồng thời. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, Nhiễm Nhã đang núp ở nơi hẻo lánh, đồng thời cũng đang xem hắn, ánh mắt hai người tại không trung giao hội. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải giơ lên, đặt ở trước miệng, làm cái im lặng thủ thế. Nhiễm Nhã gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngoài phòng đèn pin cầm tay ánh đèn lắc lư hai cái về sau từ từ đi xa. Tiền Thương Nhất quay người, nhường tay phải tựa vào vách tường. Nghe ngoài phòng tiếng bước chân, một đám người tiếng bước chân hỗn tạp cùng một chỗ cũng không nhỏ. Hắn nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, đợi đến hoàn toàn nghe không được về sau, hắn mới hóp lưng lại như mèo đi đến Nhiễm Nhã bên người. Bọn họ thế mà không có vào tìm. Nhiễm Nhã có chút ngoài ý muốn. Không kỳ quái, Phục La thôn nhiều như vậy vứt bỏ phòng, bọn họ không có khả năng mỗi cái phòng đều tìm. Vừa rồi tới kiểm tra cũng bất quá là muốn chạm tìm vận may. Tiền Thương Nhất nhẹ giọng đáp, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này? Nhiễm Nhã ánh mắt mê mang. Tiền Thương Nhất chau mày, tay phải chống đất, qua 2 giây mới trả lời. Vừa rồi ta còn nghe được một ít lời, còn có người đi nhà ga tìm chúng ta. Phỏng chừng ông ngoại của ta đã phát động Phục La thôn rất nhiều người. Vô luận những người này có phải hay không quái vật biến, chúng ta cũng không thể bị bọn họ phát hiện, bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ nói cho ông ngoại của ta. Đêm nay ta chỉ sợ không có cách nào lại đi phía sau cửa sắt nghỉ ngơi trước đi. Tuy là nói là không có cách nào, nhưng là trên thực tế là Tiền Thương Nhất không muốn quá mức mạo hiểm. Dù sao màu xanh lục cửa sắt không phải điện ảnh kết thúc nút bấm. Bên trong có cái gì? Sau khi đi vào sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại cũng không rõ ràng. Cũng chỉ có thể dạng này. Nhiễm Nhã nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm, ngày mùa hè ánh nắng đâm thủng hắc ám, sớm đi tới thế gian. Phản Nguyên Đường đi tới nhà phụ cận một gian cửa hàng giá rẻ. Hài tử đã tìm được chưa? Cửa hàng giá rẻ lão bản quan tâm hỏi. Phản Nguyên Đường đứng tại trước quầy, tay phải đem trên quầy màu đỏ điện thoại cố định cầm tới trước người. Nói ra, không có, ta rõ ràng nhường hắn ở trong nhà, không biết chạy đi đâu. Nói xong, hắn đem ống nghe cầm lấy, ấn xuống một chuỗi chữ số. Tút tút tút. Uy, giọng nữ theo trong điện thoại truyền ra. Lương Bình hắn, không thấy. Phản Nguyên Đường thở dài. Cha, ta không nghe rõ, người có thể lặp lại lần nữa sao? Lương Bình hắn thế nào? Không thấy. Phản Nguyên Đường lặp lại một câu. Là không có nhận đến hắn sao? Thế nào hiện tại mới nói cho ta? Không phải, tối hôm qua không thấy. Lương Bình hắn sẽ mộng du. Ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta? Cha, ngươi đang nói cái gì a? Lương Bình lúc nào mộng du qua? Hắn, chấm ngoặc kép, được rồi. Cha, không tranh cãi. Ta hiện tại chạy trở về. Ngươi tìm thêm một số người đi tìm. Đúng rồi, báo cảnh sát không có. Báo, vậy ta cúp trước. Đúng rồi. Cha, tìm tới Lương Bình gọi điện thoại cho ta. Chờ một chút. Không tìm được cũng cho ta gọi điện thoại. Cứ như vậy đi. Tít tít tít. Trong loa truyền ra cúp máy sau thanh âm nhắc nhở. Phản Nguyên Đường đem ống nghe buông xuống, quay người nhìn về phía sau lưng tòa nhà. Ánh mắt thâm thúy. Cùng một thời gian, trốn ở Trần Viên Lâm tòa nhà Tiền Thương Nhất đã tỉnh lại. Hắn ngồi dậy về sau nhìn xung quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn xem Nhiễm Nhã. Nhiễm Nhã còn đang ngủ. Tiền Thương Nhất đứng lên, đem gian phòng đều kiểm tra một lần, lại đi tới trước cửa sổ, nhấc lên màn che một góc, quan sát ngoài phòng tình huống. Trên đường phố một cái người đi đường đều không có, ngẫu nhiên có mấy cái mèo hoang xuyên qua đường cái. Tiền Thương Nhất đem màn che buông xuống, đi tới Nhiễm Nhã bên người, vỗ nhẹ Nhiễm Nhã bả vai. Cái này tình, Nhiễm Nhã tay phải dụi dụi con mắt, bọn họ còn tại tìm sao? Khẳng định, dù cho chúng ta không có phát hiện thi thể của bọn hắn, bọn họ đồng dạng sẽ tìm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Lương Bình, Người định làm như thế nào? Hiện tại chúng ta đã bại lộ. Trực tiếp rời đi Phục La thôn còn là... chấm ngoặc kép. Nhiễm Nhã đứng lên. Hai tay ấn lại bụng. Đói bụng sao? Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm ấy. Nhiễm Nhã yên lặng gật đầu. Hiện tại tình huống này, chúng ta rất khó đào tẩu. Còn nhớ rõ trước ngươi nói sao? Chúng ta chỉ còn một con đường. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Nhã. Đi thôi. Nhiễm Nhã hướng lối ra đi đến. Chờ một chút. Nhiễm Nhã, ngươi cũng dự định đi sao? Tiền Thương Nhất không hề động. Ồ, có vấn đề gì sao? Nhiễm Nhã biểu lộ tràn ngập hiếu kỳ. Giữa lúc Tiền Thương Nhất chuẩn bị trả lời thời điểm, trong đầu của hắn hiện ra tiếp xuống kịch bản. Lương Bình, Nhiễm Nhã, chuyện này tuyệt không an toàn. Chúng ta căn bản không biết màu xanh lục trong cửa sắt có cái gì. Nếu như chúng ta cùng nhau đi vào, có lẽ đều sẽ chết ở bên trong. Đến lúc đó, Phục La thôn bên trong ẩn tàng quái vật sẽ một mực tồn tại. Có lẽ toàn bộ thôn người đều sẽ bị quái vật thay thế. Nhiễm Nhã, người nghĩ một người đi sao? Lương Bình, không sai. Dù cho ta tao ngộ bất trắc, còn có ngươi, ngươi còn có thể đem chuyện này công bố ra ngoài. Đương nhiên, sẽ rất khó, nhưng ít ra còn có cơ hội. Nhiễm Nhã, vậy thì có cái gì dùng? Chúng ta cùng nhau nói. Ta còn có thể ngươi. Lương Bình hít sâu một hơi, lại thở phào. Nhiễm Nhã, ngươi. Nhiễm Nhã nghe đến đó, phóng tới Lương Bình, một tay lấy Lương Bình ôm chặt lấy. Ta không muốn ngươi chết. Lương Bình hai tay mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, hai tay của hắn khép lại, cũng đem Nhiễm Nhã ôm lấy. Ta cũng không muốn ngươi chết. Bất quá đã ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn là cùng nhau đi vào xem một chút đi. Kịch bản rất ngắn, cũng rất đơn giản, nhưng lại nhường Tiền Thương Nhất thật quấy nhiễu. Hắn suy nghĩ không đến một giây, trong lòng liền làm ra quyết định. Dựa theo kịch bản tới, Nhiễm Nhã, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất dựa theo kịch bản yêu cầu. Đọc lên lời thoại, Nhiễm Nhã phản ứng cũng cùng kịch bản bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Sau đó, Nhiễm Nhã lao đến, một tay lấy Tiền Thương Nhất ôm lấy. Ngoặc kép, chúng ta còn là cùng nhau đi vào xem một chút đi. Tiền Thương Nhất nói xong, buông hai tay ra. Hiện tại, Nhiễm Nhã hỏi, hiện tại. Tiền Thương Nhất gật đầu, không trải qua trước tiên nhét đầy cái bao tử, trước tiên lật qua phòng bếp, nói không chừng có đồ hộp. Tiền Thương Nhất tìm hạ, còn thật cho hắn tìm ra mấy cái cá hộp, bảo đảm chất lượng kỳ còn thừa lại mấy tháng. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Trần Viên Lâm thân thể cũng không có vấn đề, lại là sống một mình, sẽ mua một ít bảo đảm chất lượng kỳ mọc đồ ăn trong nhà không thể bình thường hơn được. Hai người rời đi Trần Viên Lâm phòng, ngoài phòng cũng không có người, dù sao Phục La thôn đã không có nhiều người, mặt khác đều tập trung ở một nơi. Tiền Thương Nhất cùng Nhiễm Nhã cấp tốc hướng màu xanh lục cửa sắt phương hướng đi đến. Trên đường gặp được bất luận kẻ nào đều trước tiên tránh né. Cũng may màu xanh lục cửa sắt vị trí tại Phục La thôn tương đối mà nói khá là vắng vẻ, không đến mức xuất hiện không có cách nào tránh né tình huống. Cũng không lâu lắm, Tiền Thương Nhất đứng tại màu xanh lục trước cửa sắt, Nhiễm Nhã đứng sau lưng hắn. Chuẩn bị xong chưa? Tiền Thương Nhất hỏi, tay phải đặt ở chốt cửa bên trên. Nhiễm Nhã trọng trọng gật đầu, thần tình nghiêm túc. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định đem cửa kéo ra đồng thời, màu xanh lục cửa sắt lại từ bên trong bị đẩy ra. Sau cửa sắt phương, Lão Vương nửa bên mặt trái bị cửa ngăn trở. Bóng ma bao trùm, căn bản thấy không rõ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lão Vương trên má phải, giống như rát lên một tầng sáng lắc lư màu vàng kim. Tiền Thương Nhất thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ Lão Vương khóe mắt nếp nhăn. Lão Vương thấy được hai người về sau, khóe miệng dần dần câu lên, lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là nụ cười này vào lúc này thoạt nhìn lại rất có trào phúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.